Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1511, chương 60, đưa tới cửa kinh tế người. Canh thứ nhất, Sawamura đối diện đứng người nước ngoài, có điển hình England huyết thống, song mũi thật cao đánh câu. Xem ra rất là uy nghiêm, ăn mặc cũng rất khảo cứu, đơn giản áo sơ mi phối hợp màu đen quần. Cụ thể nhãn hiệu, Sawamura Aizun không gọi nổi đến hắn, đối với những thứ đồ này từ trước đến giờ không thích. Trước đây hắn ra ngoài hành trang cũng vẫn là có môi giới quản lý cái này không gọi nổi nhãn hiệu. Đến quần áo, trước hắn cũng có mấy bộ ở vẫn không có thành danh thời điểm. Là hắn có môi giới dùng tiền cho hắn đặt mua mãi cho đến rất lâu sau này. Sawamura Aizun đều nhớ có môi giới nói cho hắn câu nói kia, một người đàn ông. Nếu như mình cũng không thể đem mình cho quản lý được, lại có cái gì tư cách thành công đây? Đối với thuyết pháp này, Sawamura khịt mũi con thường, sau đó hắn thành danh sau khi gặp qua không ít có thân phận nhưng lôi thôi lếch thếch người, hắn còn vì thế cùng chính mình cò môi giới khỏe mạnh biện luận qua một phen, kết quả hắn cò môi giới còn nói mặt khác mấy câu nói Bill Gates coi như là ăn mặc túi ni lông khoác bao tải mảnh cũng không có ai sẽ coi thường hắn, bởi vì hắn là Bill Gates trước ngươi lại là cái gì đồ vật. Lại nói tuy rằng không xuôi tai, nhưng ý tứ Sawamura là lĩnh hội từ một điểm này lên để phán đoán. Trước mắt cái này xem ra phi thường thân sĩ người nước ngoài. Trải qua cũng không giống hắn xem ra như vậy tốt, tối thiểu Sawamura liền biết một chút. Chân chính cao cấp quần áo đều là thủ công làm riêng. Mà không phải loại này cố ý đem nhãn hiệu tú ở bên ngoài một bên nhi, can I help you? Ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Đánh giá đối phương, tổng cộng cũng có điều thời gian một cái nháy mắt. Sawamura mở miệng hỏi, Sawamura có thể lưu loát sử dụng Anh ngữ, làm cho đối phương mười phân kinh hỉ. Từ khi tiến vào đảo quốc, hắn cùng vô số người trao đổi qua ở này cái quốc gia bên trong. Học được Anh ngữ người chỗ nào cũng có, làm một cái phát đạt quốc gia. Đảo quốc tuyệt đại đa số quần chúng đều nhận được giáo dục cao đẳng, mà được qua giáo dục cao đẳng người, học tập Anh ngữ chính là bọn họ lớp phải học, chỉ là rất đáng tiếc. Bọn họ học những kia Anh ngữ, trừ bọn họ ra chính mình, những người khác căn bản là không nghe rõ, cho tới Robert không thể không tiêu tốn một bút không nhỏ thù lao. Đi mời mọc một người thông dịch, không phải vậy hắn ở đây nửa bước khó đi, song phương đều có thể lưu loát sử dụng Anh ngữ, giao lưu lên, tự nhiên cũng không có cản trở. Trải qua đối phương đơn giản tự giới thiệu mình, Sawamura Aizun biết đối phương gọi Robert, đại khái là England cùng Nam Mỹ hỗn huyết, hiện tại là một tên Mỹ tịch săn cầu thủ. Sawamura trong lòng ha ha, thật bắt hắn làm cái gì cũng không hiểu thằng nhóc con. Nếu như hắn đoán không sai, đối phương hẳn là một cái vừa cất bước có môi giới loại này động tác võ thuật. Ở thể dục vòng bên trong chẳng lạ lùng gì nhiệt tình cùng ngươi đáp thoại. Nói là có thể giới thiệu đội bóng, sau đó bởi vì tiểu cầu thủ không có chuyên nghiệp có môi giới, không tiện cùng đội bóng đàm luận hợp đồng, bọn họ đại thể sẽ tự đề cử mình. Sau đó thuận lý thành trương trở thành tiểu tuyển thủ có môi giới. Những này tiểu tuyển thủ trải qua 1-2 năm sau khi sẽ hỏa tốc thành danh, đến thời điểm bọn họ qua tay một bán hoặc là chuyển cho càng to lớn hơn có môi giới công ty, liền có thể mạnh mẽ kiếm một món lớn. Coi như tiểu tuyển thủ không có thành danh, đối với bọn hắn tới nói cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, nhiều lắm cũng chính là làm lỡ mấy ngày mà thôi. Thuộc về 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm buôn bán, những chuyện này Sawamura Aizun tuy rằng tiếp xúc không phải rất nhiều, nhưng nghe thấy mục nhiễm, nghe được nhưng không ít, hiếm thấy có tâm tình. Không ngại hãy theo đối phương vui đùa một chút, Sawamura một mặt hồ đồ nhìn Robert. Trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi cùng một tia sợ hãi, đem một cái gì cũng không hiểu newbie biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn đối diện Robert biểu diễn, cũng đã dần vào cảnh đẹp hắn nói những câu nói kia. Phòng trừng chính hắn đều sắp tin, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nếu như ngài có thời gian, chúng ta đổi chỗ khác, cố gắng nhờ một chút. Robert động tác võ thuật so với Sawamura tưởng tượng còn muốn sâu. Sawamura cùng Kataoka huấn luyện viên xin mời qua giả sau. Khi ở Robert dẫn dắt đi tới một nhà tương đối cao đường quán cà phê bị từng khối tấm ngăn chia làm từng cái đơn độc tiểu không gian, chỉ muốn tiếng nói không phải đặc biệt lớn. Đây tuyệt đối là một cái nói chuyện địa phương tốt. Hai người ngồi xuống, vẫn theo Robert cái kia người thông dịch, không có theo vào đến ngồi ở trong quán cà phê. Mọi người nói Anh ngữ, đàm luận đều là Major League bên trong sự tình, cả người đẳng cấp lập tức tăng lên một đại tiết. Sawamura vô cùng cảm khái lắc đầu một cái, càng là cao minh tên lừa đảo, biểu hiện liền càng như vậy, sự việc lại như trước mắt Robert. Sawamura Aizun dám đánh cam đoan, hắn tuyệt đối không phải Major League bên trong xen lẫn trong đứng đầu nhất có môi giới, bởi vì Sawamura chính mình có môi giới quan hệ. Hắn đối với Major League bên trong những kia đỉnh cấp có môi giới vẫn là hiểu rất rõ, coi như trước không có từng qua lại, cũng tất nhiên nghe qua tên của bọn họ. Nơi này một bên nhi liền không có một người gọi là Robert, nhưng là nhìn đối phương nhất cử nhất động, đối phương thật giống như đã công thành danh toại như thế, bây giờ có thể cùng Sawamura Aizun ngồi xuống đàm luận, hoàn toàn là một bộ chiêu hiền đãi sĩ thái độ, đem một cái cầu hiền nhược khát đỉnh cấp kinh tế cá sấu lớn đóng vai đến vô cùng nhuần nhuyễn Major League bên trong các loại tin tức nói đến càng là mạch lạc rõ ràng, có một ít là Sawamura biết đến, cũng có một chút là Sawamura không biết. Liền Sawamura biết đến những kia, Robert nói 9 phần 10 là thật sự, còn có một thành hơi chút khuếch đại từ đúng mực bắt bí chi thỏa đáng. Hành động biểu hiện sự hoàn mỹ đạt đến để Sawamura nhìn mà than thở, trình độ thực sự cầu thị rằng, nếu như Sawamura không phải có sống lại trải qua, hắn nói không chắc liền thật sự bị đối phương cho dao động. Tối thiểu nếu như kiếp trước Sawamura không phải gặp may đúng dịp nhận thức hắn cỏ môi giới, trước mắt đột nhiên xuất hiện này một vị nhân vật, Sawamura rất khó bảo toàn nắm bình tĩnh, nói không chắc kiếp trước hắn chính là mặt khác một phen gặp gỡ. Lắc đầu một cái, Sawamura quyết định cho tên trước mắt này một bài học, về phần hắn có lên hay không câu, liền muốn xem chính mình ở trong mắt hắn đến tột cùng có thế nào phân lượng. Robert tiên sinh cho rằng ta tốt nghiệp sau này nên trực tiếp đi Major League phát triển. Sawamura nói thẳng hỏi, không muốn Robert nhưng lắc lắc đầu, Bắc Mỹ bóng chày hoàn cảnh cùng này cái quốc gia có sự bất đồng rất lớn, ngài coi như là đi tới cũng trước tiên muốn thích ứng ở trong đó tiết tấu, ta kiến nghị là có thể ở tiểu liên minh bên trong trước tiên xe hỗn 2 năm chờ quen thuộc nơi đó bóng chày, lại thăng cấp Major League mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Kiến nghị phi thường đúng trọng tâm, kiếp trước Sawamura chính là ở phương diện này ăn rất lớn thiệt thòi, mới ở ghế dự bị lên dòng giã đợi 2 năm, sau khi nếu như không phải bạn tốt cổ vũ, để hắn lại bắt đầu lại từ đầu tôi luyện đánh bóng, Sawamura Aizun không chắc liền làm hao mòn xuống. Nhưng đối phương càng là đáng tin, Sawamura liền càng là không an tâm, biết rõ ràng đối phương là cái tên lừa gạt, nhưng là lại không có cách nào vạch trần. Hắn suy nghĩ một chút, Sawamura Aizun nở nụ cười, nếu Robert tiên sinh đối với chúng ta hiểu rõ như thế rõ ràng, không biết người có chưa từng nghe nói, chúng ta xây đồ quyết định phó Mỹ tham gia mấy chàng luyện tập thi đấu, trong đó có một hồi là cùng New York, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.